Vừa vặn Trần Thế Anh có đại tang, nhìn không ra hắn giáng chức quan hay không, mặt mũi cũng dễ nhìn. Đợi đến 3 năm sau, không chừng dư luận không lợi hại giống hiện tại, vừa vặn khởi phục, vẫn là câu nói kia, người xấu sống ngàn năm. Cho dù là thời tiết xấu này, nghe nói thân thể lão thái bà kia vẫn là rất tuyệt. Có thể ăn có thể ngủ có thể mắng chửi người. Ngày 10 tháng chạp, người tam phòng Trần gia đều trở về. Ngày 11, nhà Trần Danh mời khách đều thỉnh người tam phòng đi, cũng đưa tin cho Trần A Phúc, bởi vì hôm nay có chuyện cần thương lượng. Trần A Phúc không mang theo Trần Đại Bảo cùng Sở Lệnh Chí còn đang học, mang vài tiểu hài tử đi nhà Trần Danh. Vừa vào cửa nhà, Vương Thị liền chào đón, duỗi tay ôm Minh Ca Nhi vào trong lòng, cười nói, cháu ngoại của bà ngoại rất nhớ mấy đứa. Tiến vào thượng phòng, các nam nhân đều ngồi ở sảnh phòng, nữ nhân và hài tử là ở phía đông phòng. Trần Lão Thái vẫy tay cười nói, A Phúc mau mang hài tử lên giường. Trên giường gạch ấm áp, Trần A Phúc nghe bọn họ nói hôn lễ náo nhiệt như thế nào, Dương gia giàu đến chảy mỡ như thế nào, Trần A Mãn phúc khí như thế nào. Hồ Thị rồi nói với Trần A Phúc, A Phúc, ngươi và A Cúc chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tình cảm tốt hơn cùng A Mãn nhiều, cũng giúp muội muội này tìm tướng công tốt đi, không nhất định phải giống như Dương đại gia mở nhiều cái đại tửu lâu như vậy, khai một hai cái là được. Lời nói nhảm này, Trần A Phúc nói, đại bá nương đánh giá cao ta rồi, ta nào có bản lãnh kia. Vừa cười hỏi, tam thẩm con đâu? Vương Thị cười nói, tam thúc nói tam thẩm con mệt mỏi bị bệnh. Vương Thị mang Trần A Phúc cùng mấy người hài tử vào đông phòng, cũng là phòng ngủ bọn họ, đóng cửa lại, đóng lại huyên náo ngoài phòng. Vương Thị thấp giọng nói cùng Trần A Phúc, nội con nói, đại bá nương của con sách không rõ, muốn cho A Cúc đi tam phòng ở, do tam thẩm con giáo dưỡng, tam thẩm con không muốn, liền nói mệt mỏi bận rộn chuyện A Mãn bị bệnh, lại nói, nếu là trước kia, Hồ Thị mặc dù không biết điều, bà còn tính công bằng chính trực, đại bá cũng không giống như bây giờ, cái gì cũng muốn ganh đua so sánh, tam thẩm con có lẽ còn nguyện ý giúp đỡ dạy dỗ A Cúc một chút, nhưng mà bây giờ, tam thẩm con mới sẽ không đi nhiều chuyện. Nội con hôm nay lại ám hiệu với nương vài câu, nương giả bộ không nghe được, nương chỉ cần vừa nghĩ tới con mới vừa trước đây, thường xuyên bị A Cúc cùng Hồ Thúy Thúy đánh chửi, trong lòng liền không thoải mái. Hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát, Trần A Phúc liền nói cùng Vương Thị bọn họ ngày 15 liền sẽ lên đường. Đã thu thập ra một cái sân cho một nhà Trần Danh, ngày 14 liền thỉnh bọn họ đi vào. Trước kia còn nghĩ muộn vài ngày lại đi, nhưng nhìn thời tiết hiện tại, sợ càng ngày càng lạnh, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cả nhà bọn họ nào già nào nhỏ, trên đường lại không dễ đi. Sau khi về nhà, Trần A Phúc lại gọi Dương Tổng Quản Tằng Song tới cẩn thận an bài một phen. Trước đó, Trần A Phúc đã kêu người chuẩn bị số lượng lớn củi than khô, vài kho hàng lương thực lớn cũng đủ cho người trong phủ sinh sống. Cửa hàng Phúc Vận Lai dự trữ rất nhiều lương thực, Trần A Phúc không cho phép Tằng Song bán lương thực giá cao ở bất cứ lúc nào, nhưng mỗi ngày nhất định phải định lượng, thời điểm đặc biệt. Còn phải, đoạn thời gian trước, Vương Lão Ngũ đã chính thức thăng làm tùy tùng của Đại Bảo, lấy cớ là mùa đông không thể trồng rau, Vương Lão Ngũ rảnh rỗi không có việc làm, liền để hắn làm tùy tùng cho Đại Bảo, nếu như dùng được thuận tay, về sau liền vẫn luôn đi theo Đại Bảo. Vương Lão Ngũ tiến vào phủ đã sạch sẽ nhiều, trừ đầu tóc ít ra, xem vẫn là một hậu sinh không sai. Trần A Phúc vội vàng thu dọn đồ đạc, cũng đưa mừng năm mới cho Trần phủ, Giao phủ, Tân phủ, Lưu phủ. Ngày 13, Giang Thị đến thăm tướng phủ, đưa năm lễ, đồng thời cũng mang theo rất nhiều đồ cho Trần Thế Anh, xiêm y từ trong ra ngoài. các loại thuốc bổ, còn có thức ăn Trần Thế Anh thích. Bởi vì Trần Thế Anh xảy ra chuyện, cả nhà bọn họ nơi nào cũng không thể đi ra ngoài. Kể cả kinh thành. Hết chương 410. Cách chương.